Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 4 giờ chiều, tổng cộng có 18 bạn học đăng ký tham gia buổi tụ tập này. Địa điểm ăn uống ngay gần trường trung học Tiệp An, là một khách sạn khá lớn. Sau khi ăn xong sẽ đi xem phim, rồi cùng nhau đi hát karaoke. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Oanh Oanh không cần lo lắng gì cả. Cô đến khách sạn lúc hơn 5 giờ, vừa hay Vệ Phồn cũng đến cùng lúc. Hàn Kiện đã đặt một phòng riêng lớn nhất, đủ rộng để chứa hết 18 người. Oanh Oanh chọn ngồi cạnh Vệ Phồn, những bạn học còn lại cũng lần lượt tìm chỗ ngồi. Lần trước sau chuyện với Trần Linh Bảo, dường như mối quan hệ của Oanh Oanh với các bạn trong lớp đã cải thiện không ít. Giờ đây, cô không còn bị cô lập như trước, thỉnh thoảng vẫn có bạn học chủ động đến bắt chuyện. Trong đám bạn học ấy có một người đặc biệt Hứa Mân. Cô ta luôn không ưa Oanh Oanh, không biết vì lý do gì, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn mang thái độ khó chịu với cô. Có lẽ là vì Oanh Oanh quá nổi bật, lại được cả hai nam thần học giỏi nhất khối 12 chú ý. Hứa Mân vẫn chưa từng đối đầu trực diện với Oanh Oanh, nhưng lần này, khi thấy cô tươi cười trò chuyện cùng mọi người, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến thành tích thi học kỳ vừa rồi của mình bị tụt xuống mười mấy bậc, về nhà còn bị cha mẹ trách mắng, Hứa Mân càng thấy bực bội. Cô ta nhìn Oanh Oanh cười rạng rỡ, trong lòng nóng nảy, không nhịn được mà lên tiếng. Hoa khôi lớp chúng ta không phải trước giờ không thích tham gia hoạt động lớp sao? Sao hôm nay lại chịu đến thế? Câu nói đầy ý châm chọc khiến bầu không khí có chút trầm xuống. Cô gái tóc xoăn ngồi cạnh Hứa Mân chu di sướng, là bạn thân của cô ta. Khẽ kéo tay áo cô ta, nhỏ giọng nói. Mân Mân, đừng nói vậy. Chu Di Sướng thực ra khá thích Oanh Oanh, nhưng Hứa Mân lúc nào cũng nhắm vào cô. Oanh Oanh ngước mắt lên, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần. Tôi có muốn tham gia hoạt động lớp hay không thì liên quan gì đến cậu? Sao lại quản rộng thế? Giọng điệu cô bình thản nhưng không hề khách sáo. Oanh Oanh vẫn luôn biết Hứa Mân không thích mình, nhưng trước giờ cô ta chưa từng nói thẳng ra trước mặt cô. Oanh Oanh cũng lười để ý, nhưng nếu hôm nay cô ta muốn gây chuyện, vậy thì cô cũng sẵn lòng tiếp chiêu. Hứa Mân bị câu đáp trả của Oanh Oanh làm cho nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Cô ta nghiến răng, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Sao cậu không tham gia những hoạt động tập thể trước đây? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Các bạn trong lớp bắt đầu lên tiếng khuyên can, mọi người đều là bạn học, đừng làm căng như vậy. Hứa Mân, cậu vô lý quá rồi, sao cứ nhắm vào Oanh Oanh mãi thế? Cách Chương,